Chiến thần Hào Môn, chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để 296 chương đây là khiêu khích a. Trong lúc nhất thời toàn bộ tỉnh thành trong lòng đất vòng người toàn bộ hành động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khắp nơi răng đèn kết hoa, phảng phất bước sang năm mới rồi thông thường, vài cái đại lão sớm liền chuẩn bị tốt tất cả, Giang Ninh tùy thời tới, bọn họ đều có thể dùng cao nhất quy cách tới chiêu đãi. Loại phản ứng này, làm cho không ít ở lại tỉnh thành đại gia tộc đại biểu, không khỏi hơi kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn, rõ ràng ngày hôm qua còn tự mình chiến đấu, thậm chí là tự địch, nhưng ngày hôm nay, dĩ nhiên cũng làm thành bằng hữu, hòa hòa khí khí nắm tay, nói lẫn nhau lời khen tặng, hòa khí sanh tài. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh tiễn Lâm Vũ Chân đám người tới tỉnh thành hợp tác công ty, lưu lại 8 người bảo hộ an toàn của hắn, liền dẫn Cầu Ca trực tiếp đi Kim gia. Lâm Vũ Chân là tới giải quyết vấn đề, Giang Ninh cũng là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bất đồng chính là, Lâm Vũ Chân phương thức phải đi giải quyết vấn đề, mà Giang Ninh là muốn giải quyết chế tạo vấn đề người. Kim gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Dương hiện tại tâm tình tốt, phía sau có đại thụ, đương nhiên tốt thừa lương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là Bắc Phương Thế Gia vọng tộc gia tộc Tề Gia A, coi như là ở phương Bắc, đó cũng là kêu nổi danh chữ đại gia tộc. Bàng trên cây to này, Kim Gia phát triển ít nhất có thể nhanh hơn 10 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Nhiên trở về chưa? Hắn hiện tại liền quan tâm chuyện này, Kim Nhiên mang theo Tề Gia mệnh lệnh đi Đông Hải, nghĩ đến, Na Lâm Thị nên biết tiến thối rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Nhiên trở về, nhất định là vẻ mặt đắc ý, báo xong tù cảm giác vậy khẳng định rất thoải mái. Gia chủ cậu ấm còn chưa có trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Dương gật đầu, tiểu tử này, sợ rằng thật là vui, đã đi ra ngoài ăn mừng. Biết làm sao chúc mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể sẽ làm cho Lâm Thị tập đoàn cái kia Lâm Vũ Chân ngoan ngoãn cúi đầu cho hắn quỳ xuống, hầu hạ hắn a. Nếu không phải bởi vì cái kia Lâm Vũ Chân, Kim Nhiên như thế nào lại bị cắt đứt chân? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, cái gì Lâm gia ở phương Bắc Tề gia trước mặt bất quá là con kiến hôi mà thôi. Kim Dương chẳng đáng hừ nói, coi như là trước đây cái kia Lục Tìm, lại tính là gì? Bọn họ cũng bất quá là những thứ này thế gia vọng tộc nhân gia nuôi cầu mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ tới chính mình sủng ái nhất nữ nhân, bị những thứ này cầu cho ngày, trong lòng hắn liền tích. Các loại cậu ấm trở về, làm cho hắn an bài thật kỹ, nhất định phải chiêu đãi tốt Tề thiếu, minh bạch chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Dương làm an bài, hiện tại là tối trọng yếu chính là cùng Tề gia giữ gìn mối quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ sợ ngươi phải thay đổi cá nhân chiêu đãi. Đột nhiên, cửa truyền đến một giọng nói, chợt là hai tiếng muộn hường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai bóng người bay thẳng vào. Là Kim Dương mời tới bảo tiêu, 1 tháng 50 ngàn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy bị người một cước đá bay, Kim Dương sắc mặt nhất thời đại biến. Người nào, dám đến ta Kim gia Dương oai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế, Kim gia chủ, bệnh hay quên lớn như vậy. Giang Ninh cất bước đi đến, nhìn Kim Dương, thản nhiên nói. Vừa mới còn phái lệnh công tử tới uy hiếp ta, bây giờ còn hỏi ta là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, Kim Dương trong đầu lập tức liền nghĩ đến tên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhất thời vừa khẩn trương đứng lên, Giang Ninh tới, Na Kim Nhiên đâu? Con ta đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cuống cuồng nói, ở chỗ này đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh vẫy vẫy tay, Cầu Ca lập tức đem Kim Nhiên kéo đi ra tựa như kéo một cái chó chết, trực tiếp ném lên mặt đất. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đau đớn kịch liệt làm cho hôn mê Kim Nhiên lập tức tỉnh lại. Hắn muốn đứng lên, lại phát hiện tay chân của mình, ngoại trừ đau đớn ở ngoài, căn bản cũng không có khác cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến chu vi hoàn cảnh quen thuộc, Kim Nhiên biết là nhà mình, ngẩng đầu nhìn lên, Kim Dương đang ở bên cạnh, lập tức hô to lên. Ba, ba, bọn họ lại cắt đứt tay chân của ta. Giết bọn họ à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Dương toàn thân đều run rẩy. Giang Ninh quá kiêu ngạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lại đem Kim Nhiên tay chân cắt đứt còn trực tiếp đưa đến hắn Kim gia tới, đây là khiêu khích. Đây là khiêu khích à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.